Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Đại hoang bên trong thôn trang. Hôm nay săn một đầu trường nha tượng, có thể no mây mẩy có lộc ăn. Mấy cái kia tiểu tể tử, hôm nay lại đi móc trứng chim, nếu không phải A Hùng mấy người bọn hắn vừa vặn ở bên cạnh, không phải bị hỏa liệt điểu mổ chết không được có thể. Đi đi đi, lão tứ mới từ Giao Châu thương đội nơi đó mua hai vạc rượu nhạt, cắt lên hai khối trường nha tượng thịt, đi cái kia uống vài chén. Đợi đến Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc, Diệp Thanh Lâm hai người đuổi tới mục đích thời điểm, đã nhìn thấy một phái náo nhiệt tình cảnh. Đây là một cái xây ở khe núi thượng thôn tử. Phòng ở phía nam hoang khắp nơi có thể thấy được cự thạch cùng gỗ trăm năm tuổi dựng. Rất là thô kệch, trong thôn mơ hồ xem xét, hẳn là có mấy trăm người, nhiều số mặc da thú, chỉ có số ít người mới mặc vải y phục. Cái này một thôn làng bất quá mấy trăm người, vậy mà có thể nhìn thấy 20-30 cái thần hải tu sĩ. Những người còn lại cũng có nhiều luyện khí, thắng qua phàm nhân, cùng thần châu địa phương so sánh, bàn về tỷ lệ đến, vượt xa. Diệp Thanh Lâm lấy linh thức cảm ứng, thường nghe nam hoang địa phương có thượng cổ man hoang thời đại di phong, người người dũng mãnh, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Nghe Diệp Thanh Lâm lời nói, Mộ Dung Ngọc cũng cảm thán nói, thần châu địa vực rộng rãi, nhân khẩu phồn thịnh, có thể mấy ngàn người bên trong có một cái thần hải tu sĩ liền đã không sai. Cho dù là tính người tu hành bên trong tỷ lệ, cũng không kịp nổi cái này nam hoang thôn xóm. Nam hoang hoang thú hoành hành, nguy cơ vô số, tự nhiên là người người tu hành, mà nam hoang cùng nguy hiểm cùng tồn tại, thì là nó đông đảo thiên tài địa bảo, lại có tài nguyên, lại có ma luyện, tu vi tăng lên mau mau, cũng là bình thường. Khương Thần thuận miệng giải thích một câu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước bước đi. Lại đi được gần chút, trong thôn người cũng phát hiện qua đến ba người. Chỉ thấy đi đầu một người, một bộ thanh sam trong gió nhẹ nhàng chập trùng, khuôn mặt nhìn qua có phần vì tuổi trẻ, nhưng khóe miệng kia nụ cười nhàn nhạt, lại tựa như cùng đạo tương hợp, nhường người kìm lòng không được dâng lên thân cận chiêm ngưỡng cảm giác. Mà tại phía sau hắn, hai vị hình dạng tại nam hoang địa phương khó gặp nữ tử đi theo. Một người lành lạnh ôm kiếm, một người mi tâm có lôi điện ấn ký, cho mặt mũi thêm vào nhàn nhạt uy nghiêm. Từ Trung Nguyên tới cường đại tu giả, trong thôn người âm thầm phỏng đoán, bọn họ liếc nhau, cả người khoác da hổ đại hán đi tới, khách khí hướng Khương Thần đám người hỏi thăm. Mấy vị khách nhân thế nhưng là từ Trung Nguyên đến, không biết có chuyện gì. Ta mang theo hai cái đồ nhi đến nam hoang lịch luyện, mắt thấy sắc trời đã tối, đến quý thôn lấy một chén nước uống, thuận tiện tìm một chỗ đặt chân địa phương, không biết phải chăng là thuận tiện. Khương Thần ôn hòa mở miệng, dứt lời, hắn vung tay lên, 10 cái bình sứ trắng bị chân khí nâng xuất hiện tại gia hổ đại hán cùng cái khác mấy cái tới thôn nhân trước mặt. Một chút cố bản bồi nguyên, tinh túy chân khí đan dược, không thành lòng biết ơn. Đan dược, mấy người tiếp nhận bình sứ trắng, thoáng nhìn một chút, sắc mặt lập tức biến đổi. Thuận tiện, thuận tiện, khách nhân trong thôn mời, trong thôn còn có mấy căn phòng trống không? Gia hổ đại hán liền nói, nam hoang địa phương, tài nguyên cố nhiên phong phú, nhưng luyện chế thủ đoạn nhưng cũng như là thượng cổ man hoang thời kỳ giống nhau. Rất là thô ráp, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đều dừng lại tại 10 phần sơ cấp tình trạng. Trong ngày thường, chỉ có thể thông qua lui tới thương đổi, đổi thành chút cần vật tư, mà những đan dược này, xem xét liền là thượng phẩm. Một bộ phận có thể vì trong thôn bé con tăng thêm nội tình, một bộ phận khác thì có thể có trợ giúp thần hải kỳ tu sĩ tu hành. Ngày xưa, những đan dược này, ít nhất cũng phải dùng mấy tháng thậm chí càng lâu góp nhặt mới có thể đổi được. Mà bây giờ, lại là tương đương với trực tiếp tặng không? Nam hoàng địa phương tính tình thô kệch, lại có đan dược vô đường. Mấy cái này hán tử một cái thi đấu một cái nhiệt tình. Đem Khương thần ba người dẫn tới một chỗ nhà đá. Trong nhà đá có 5 cái gian phòng. Nhìn không thấy có cái gì trang trí. Bất quá giống như là vừa quét dọn qua. 10 phần sạch sẽ. Khách nhân còn hài lòng. Gia hổ hán tử tâm thần bất định hỏi. Đã là vô cùng tốt. Khương thần không thèm để ý gật gật đầu. Còn xin lại cho chút đồ ăn nước uống đến. Đây là tự nhiên. Đây là tự nhiên. Đại hán liên thanh đáp. Lập tức đi gọi người chuẩn bị. Các người mệt nhọc 2 ngày. Cũng nên mệt mỏi. Chọn cái gian phòng tự đi nghỉ ngơi đi. Khương thần cùng 2 cái đệ tử nói một tiếng. Liền đi ra nhà đá. Ở trong thôn dạo bước lên. Đi qua một cái chỗ ngoặt. Hắn dừng bước lại. Hảo ca. Đây là một túi lôi hổ thú sữa thú. Đổi với ngươi 3 viên hỏa liệt điều chứng thế nào? Tại Khương thần cách đó không xa. 2 cái nhiều nhất bất quá 5-6 tuổi tiểu tử béo ngồi xổm ở một gian nhà đá bên cạnh. Lén lén lút lút làm lấy giao dịch. Nghiêm hạo, hắn nhìn xem cái kia cái trong tay bưng lấy trứng chim tiểu tử. Ánh mắt có chút dừng lại. Lại là một vị thiên mệnh chi tử. Hắn đi qua ít có bước chân nam hoang, biết một chút tình báo rất là vụn vặt, chỉ tương quan một bộ phận sự kiện lớn, mà tiểu thôn này, tại nam hoang bên trong qua quýt bình bình, theo lý hắn cũng không phải biết, nhưng hết lần này tới lần khác, cái thôn này, ra một cái thiên mệnh chi tử, một đường cuồng ca cao tiến, thành vì thiên hạ cường giả đỉnh cao. Ngày tiếp theo hắn xuất thân cũng bị đào không còn một mảnh. Các người chơi đối với loại trò chơi này thiết lập thiên mệnh chi tử chờ một chút. Luôn luôn tràn ngập cực kỳ hưng thịnh thú. Cho dù không ngừng bị thiên mệnh ảnh hưởng. Từng cái bị tuyệt thánh vứt bỏ trí. Thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma. Cũng chỉ là lại đến một lần sự tình. Thiên hạ thiên mệnh chi tử nắm chắc. Mỗi một cái mạch lạc đều rõ ràng có thể tìm ra. Có, thiên mệnh, gia trì. Bên cạnh bọn họ lại không ngừng quấy phong vân. Không có khả năng có một ít đại năng giả khô tọa trong núi không biết năm. Một khi nhập thế thiên hạ cảm kích huống. Đáng tiếc vị này thiên mệnh chi tử. Hơn 9/10 sự tích đều là tại cùng yêu tộc tranh phong. Tại nhân tộc nội bộ. Không gặp được mấy vị khác thiên mệnh chi tử tình huống dưới một mực là quét ngang. Nghĩ từ trên người hắn tìm xem cái thứ 3 đệ tử manh mối. Đoán chừng liền là có phần vì gian nan. Khương thần lắc đầu. Thiên mệnh chi tử đều có đường xá. Có đau khổ cả đời. Có hoành ép một thế. Không thể quơ đũa cả nắm. Hệ thống đối với đệ tử chủng tộc lập lờ nước đôi. Không có thực chất quy định, thu yêu tộc cũng không phải là không được, nhưng không nói trước hắn đi nơi nào tìm, riêng là xâm nhập nam hoang, liền là khắp nơi nguy cơ. Hắn đối yêu tộc biết ít, vạn nhất không để ý xông vào cái nào thiên tiên cấp bậc yêu thần phủ đệ. Bị tát chụp chết đều nói không chừng, cho ngươi tối đa là 2 viên, đây chính là ta thiên tân vạn khổ. Bị hỏa liệt điều truy sát 2 canh giờ mới bảo vệ đến. Tại Khương thần trước mặt, Nghiêm hạo con mắt quay tròn chuyển, lộ ra quỷ tinh thần sắc. 2 viên liền 2 viên. Cho ngươi, một cái khác tiểu oa nhi do dự một hồi. Cắn răng một cái, đem kia cái túi sữa thú ném cho Nghiêm hạo. Từ trong tay hắn tiếp nhận 2 viên hỏa liệt điều chứng. Mừng khấp khởi bưng lấy 2 viên trứng, 1 viên lấy ra nướng, 1 viên lấy ra. Nghiêm hầu, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên 2 cái tiểu tử sau lưng vang lên một trận tiếng gầm gừ. một cái cao lớn thô kệch nữ tính cầm trong tay một cây gậy trúc chạy tới. Chạy mau, hai cái tiểu oa nhi liếc mắt nhìn nhau, lòng bàn chân sinh phong, cấp tốc bắt đầu chạy trốn. Đừng nhìn hai người tuổi còn nhỏ, lại đều đã là dẫn khí kỳ người tu luyện, chạy lên đường tới, nhanh như chớp, liền không có ảnh. Khương Thần nhìn xem bọn họ, nhịn không được cười lên. Không cùng đi lên dự định, trước tạm ở đây nghỉ ngơi một đêm. Nam hoang bên trong, ta biết cơ duyên còn có mấy chỗ, cũng nên là thời điểm tìm xem phù hợp hệ thống cần, lại không có cái khác nhân quả liên lụy đệ tử thiên tài. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nương tựa theo ký ức cùng một điểm vận khí trong khoảng thời gian ngắn liên tục tìm tới hai cái. Đã là không dễ, còn lại liền không dễ dàng như vậy. Đã như vậy, làm bản thân lớn mạnh sự tình cũng không thể rơi xuống. Trước mắt hắn trên bản chất vẫn chỉ là một cái đan nguyên kỳ tu sĩ mà thôi. Cùng thiên mệnh chi tử có quan hệ cơ duyên tranh không được. Cái khác vẫn là có thể động động tay chân, liền xem như một chút việc quan hệ đại nhân vật bảo tàng. Hạch tâm bị thiên mệnh chi tử lấy đi, còn lại canh nước cạn cũng được xưng tụng chân quý. Ân, chính khi Khương Thần suy tư sau đó đường xá thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đầu thôn phương hướng. Ở nơi đó, có mấy cái chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo, liền có thể nhìn ra là con em thế gia người chậm rãi đi tới. Đây là, trong mắt của hắn kim quang chớp động, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bọn họ lại còn tới qua thạch thôn. Quả nhiên là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.